mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 132 từ chương 1311 đến chương 1320. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1311. Tây thuộc nhiều gian trá, phó tướng vội vã đi đến báo cáo. Liễu quân sư có mật báo từ Sắc Hình Đài, đang ngồi trong doanh trướng. Liễu trầm ngẩng đầu, phó tướng nói tiếp: bên trong lãnh thổ Tây thuộc đã xảy ra ôn dịch. Nghe vậy, Liễu trầm nhíu mày, đưa tay tiếp nhận mật tín, mở ra xem, nội dung bên trong quả đúng như lời của viên phó tướng. Liễu trầm hỏi: làm sao có thể được, trời đã gần sang hạ, lại không có hạn hán hay lũ lụt. Viên phó tướng đáp: Liễu quân sư, lúc trước thuộc hạ cũng không tin, nhưng chuyện này không chỉ lan truyền trong doanh trại, mà ngay cả người dân ở vùng Ti Châu cũng đều biết cả. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy xác súc vật trôi từ thượng nguồn xuống. Bãi cạn ở bờ đông bắc Ti Châu đã vớt được hơn 10 thi thể người và súc vật. Liễu trầm hỏi: Ngỗ Tác nói thế nào? Viên phó tướng đáp: xác thực là dịch bệnh. Sắc mặt Liễu trầm hiện lên vẻ vui mừng. Rất tốt, như vậy thì tên tự tặc kia sẽ phải bận rộn lo trước lo sau. Phó tướng nói: quân sư, dịch bệnh không phải là chuyện tốt. Liễu trầm gật đầu: ta đương nhiên biết, cho người đi tìm thêm y sĩ, giúp đỡ người dân ven bờ ngăn chặn dịch bệnh từ Tây Thục. Phó tướng đáp: quân sư yên tâm, Trần Thịnh đứng bên bờ sông không ngừng ra lệnh, cành cây, cỏ khô, đặc biệt là lưới đánh cá rách, tất cả đều ném hết xuống hạ nguồn. Theo ý của vị tiểu quân sư, sông Kỷ Giang vừa rộng vừa dài, chỉ cần tạo ra nhiều vật cản, những người Bắc Du kia sẽ tự mình khơi thông bãi cạn. Sau khi ra lệnh xong, Trần Thịnh cầm đao trở về doanh trại. Để hoàn thành nhiệm vụ, hắn đã đặc biệt từ Đại Uyển Quan chạy đến đây, ném thi thể bên bờ sông Tô Giang. Thi thể là vừa mới giết, còn có 2-3 tên đồ tể của Trần Thước giúp đỡ làm giả dịch bệnh. Tướng quân, vị tướng quân này, xin hãy tha mạng. Vừa bước vào doanh trại, nghe thấy tiếng kêu, Trần Thịnh nhíu mày quay đầu lại. Trước mặt hắn, mấy chục kẻ thuộc phe Đổng Thị đang quỳ lạy. Bọn người này trước kia vì phản loạn mà đã gây ra không ít chuyện. Theo lệnh của chúa công Từ Gia, bọn chúng vừa hay lại hữu dụng cho kế sách, nên đều phải bị giết, không thèm để ý đến những lời cầu xin tha thứ. Trần Thịnh đi thẳng vào trong. Trong doanh trướng, Sải Tông đã đợi sẵn. Thịnh ca nhi về rồi, Sài huynh, thế nào rồi? Sài Tông cười: Thịnh ca nhi yên tâm, ta đã nhận được tình báo, rất nhiều người Bắc Du ở hạ nguồn đã bắt đầu hoảng sợ. Kế sách của quân sư xem ra hiện tại không có vấn đề gì cả. Nghe vậy, Trần Thịnh cũng mỉm cười. Như vậy, chúng ta chỉ cần làm thêm 2-3 lần nữa là có thể đại công cáo thành. Tất nhiên rồi, tại Đại Uyển Quan, không lâu sau, Từ Mục và Đông Phương Kính sau khi nhận được tình báo cũng đều mỉm cười. Kế hoạch này, vì Thường Thắng không có mặt, nên tiến hành rất thuận lợi. Hơn nữa, trên bề mặt, Tây Thục dường như không có bất kỳ liên quan nào đến trận dịch bệnh này. Cho dù là Liễu Trầm, cũng quyết không thể ngờ được. Bỏ ra công sức lớn như vậy, chỉ để khơi thông bãi cạn. Có lẽ sau này khi biết chuyện, hắn sẽ tức đến dậm chân chửi Đổng. Đông Phương Kính nói, nếu chuyện này thành công, chú công cũng nên chuẩn bị sớm. Tình báo của Dạ Kiêu cho thấy, vị Sa Nhân Vương kia có khả năng đã chạy thoát khỏi Trường Dương, không rõ tung tích. Như vậy, sau khi Sa Nhung Vương trốn thoát, Tây Thục và Bắc Du của chúng ta không chừng lại phải đối đầu gay gắt. Từ Mục gật đầu, đây vốn là chuyện không thể tránh khỏi. Tây Thục và Bắc Du chỉ có thể có một bên đi đến cuối cùng. Nhìn qua, cả hai đều chỉ còn cách một bước nữa là có thể mở ra cơ nghiệp bá phương vạn đời. Hắn hỏi, vị bá liệt có tin tức gì từ Dương Quan không? Đồng Phương Kính lắc đầu, không có. Người này hoặc là đã chết, hoặc là ẩn náu rất kỹ, đến bây giờ vẫn không có bất kỳ tin tức nào. Không hiểu vì sao, nhưng ta luôn có cảm giác hắn vẫn còn sống. Từ Mục đáp, về bá liệt ta cũng có cảm giác như vậy. Sau trận tập kích bất ngờ Đại Uyển Quan, thiên hạ không còn thấy bóng dáng Tôn Bình Tử, sống không thấy người, chết không thấy xác. Đồng Phương Kính nói với giọng nặng nề, những doanh trại đã định hàng trước kia, ta đều đã cho người đến, nhưng cũng không thu được gì. Chúa công biết đấy, thường thì những tình huống như vậy mới là đáng sợ nhất. Giống như một con rắn độc, ngươi đi trong cỏ nhưng lại không bao giờ biết được nó sẽ cắn ngươi lúc nào. Lời nói của Đồng Phương Kính cũng khiến Từ Mục trở nên nặng lòng. Mặc dù đã có chiến thắng đầu xuân, nhưng hiện tại chỉ cần Thường Thắng trấn an được các thế gia cũ, với nền tảng của Bắc Du vẫn có thể đè bẹp Tây Thục. Ngược lại, nếu Tây Thục đại bại vào đầu xuân, không chỉ Đại Uyển Quan sẽ mất, mà có thể cả Định Đông Quan cũng sẽ mất, không chừng cả vùng Tây Bắc cũng sẽ bị Bắc Du nhanh chóng chiếm đóng. Vì vậy, mỗi bước đi hắn đều vô cùng cẩn trọng. Đương nhiên dù vậy vẫn bị Thường Thắng gài bẫy mấy lần. Vị thư sinh họ Thường kia đã không còn như trước nữa. Giáo úy Thẩm trùng mặt trầm xuống, chỉ vào 3-4 xác chết trôi trước mặt. Liễu Quân Xu xem, đây là những thi thể vừa được vớt lên. Trong tay hắn vẫn không ngừng ra hiệu, muốn ngăn Liễu Trầm đang tiến lại gần. Thẩm trùng nói, Quân Xu cẩn thận, nếu đến quá gần sợ sẽ bị lây bệnh. Nghe vậy, Liễu Trầm nhíu mày, gật đầu lùi lại vài bước. Thẩm trùng nói tiếp, 2-3 ngày nay, ngày nào cũng vớt được vài thi thể. Ta đã hỏi mấy vị y sĩ, những người thuộc ở thượng nguồn này, có lẽ là nông dân trong thôn. Người trong thôn kia sợ bị lây bệnh nên đã ném thẳng họ xuống nước. Liễu Trầm nói, theo lý mà nói, nếu có dịch bệnh thì nên thiêu xác mới đúng. Thẩm trùng đáp, Quân sư, nếu để người ta phát hiện trong thôn có dịch bệnh thì sẽ bị phong tỏa. Năm ta 7 tuổi từng gặp dịch bệnh, người trong thôn ai cũng sợ hãi, cả thôn đều bị vây lại. Liễu Trầm im lặng một lúc, cuối cùng không nói gì thêm. Thẩm trùng lại nói, thưa Quân sư, ở bãi càn phía trước, lúc trước có người dân đang khơi thông. Liễu Trầm hỏi, tại sao lại làm vậy? Thẩm trùng đáp, chắc là vì dịch bệnh này, thỉnh thoảng có những cành cây lớn, lưới rách trôi xuống, làm tắc nghẽn một đoạn sông. Cũng vì vậy, nên mới có. Thẩm trùng dừng lại, chỉ vào mấy thi thể trên mặt đất, không ngừng than thở. Liễu Trầm không đáp lời, ánh mắt hướng về phía xa trên mặt sông. Hắn cần phải suy nghĩ nhiều hơn Thẩm trùng rất nhiều, ví dụ như chuyện khơi thông bãi cạn, có lợi cho Tây Thục hay không. Lại ví dụ như trận dịch bệnh đột ngột này, hắn cần phải đợi thêm một vòng tình báo của Sắc Hình Đài nữa mới có thể đưa ra kết luận. Trước đó, giống như lời nhắn của Thường Thắng, khi do dự thì hãy cứ bình tĩnh, không manh động. Tây Thục nhiều gian trá, đạo lý này từ lúc gặp tên từ tặc kia, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Liễu Trầm ra lệnh, Thẩm trùng, ngươi đi tìm thêm y sĩ, nấu nước thuốc, trấn an người dân ven bờ. Thẩm trùng đáp, Liễu Quân Sư đại nghĩa. Liễu Trầm quay người, dạo bước về phía trước. Chưa đến xe ngựa, không may bị một người dân va phải. Hắn lạnh mặt, vừa định mở miệng thì lại lập tức nhịn xuống. Chậm rãi nở nụ cười. Người dân kia ngẩn người, sau khi xin lỗi thì vội vàng chạy đi. Đứng tại chỗ, Liễu Trầm im lặng hồi lâu. Hắn nhận ra một điều, sau ngày bị tên từ tặc làm nhục trước trận, tính tình của hắn ngày càng không giống một người đọc sách nữa. Hay nói đúng hơn, hắn đã bước ra khỏi thư phòng, dấn thân vào cuộc tranh bá loạn thế. Và chấp niệm trong lòng hắn lúc này tựa như một ngọn lửa đang cháy ngày càng dữ dội, đốt cháy cả chính bản thân hắn. Đông Phương Kính thở ra một hơi, nói, trên đầu thành đại uyển quan, chuyện khơi thông cát đá cơ bản không có vấn đề gì. Ta đã nói rồi, tính tình của Liễu Trầm không giống Thường Thắng, không phải là người không biết chi tiết. Trong lòng hắn chắc chỉ chăm chăm vào đại chiến. May mà Thường Thắng ở Ti Châu, qua khoảng 10 ngày nữa, chờ cho chuyện dịch bệnh lắng xuống, người dân ở bờ sông Ti Châu sẽ tự động khơi thông cát, để dòng sông được thông suốt. Nghe vậy, Từ Mục cũng thấy nhẹ lòng. Từ khi đến Ti Châu khích Liễu Trầm, hắn chỉ mong có được kết quả này. Bây giờ xem ra mọi chuyện sắp được giải quyết. Đồng Phương Kính dừng lại một chút, giọng nói có chút đồng cảm. Thường Thắng bây giờ chắc cũng khó khăn hơn. Hạch liền chiến trốn thoát, mối đe dọa từ ngoại tộc phía Bắc vẫn cần phải đề phòng. Liễu Trầm gia nhập, mục đích đầu tiên là để làm phân thân cho Thường Thắng ở Ti Châu. Dù sao thì Dương Quan sống chết chưa rõ, đúng là cần một người đến giúp Thường Thắng ổn định tình hình. Tự Mục nói, Bá Liệt, trong lòng ngươi dường như không thích Liễu Trầm. Đồng Phương Kính đáp, không thích lắm. Chúa Công lúc trở về có nói, ta đoán hắn có chút tự phụ. Nếu đặt hắn vào vị trí của Thường Thắng, hắn sẽ không thể nào ứng phó được. Mưu lược của Bắc Du chỉ có thể do Thường Thắng quyết định. Từ Mục cười, không giấu gì Bá Liệt, ta cũng có cảm giác như vậy. Lúc trước, hắn đã đặc biệt quan sát Liễu Trầm, Liễu Bình Đức, tuy có tài, nhưng cuối cùng vẫn không bằng Thường Thắng. Có thể yên tâm rồi. Chúa Công, Quân Sư, có chuyện không hay. Đang lúc Từ Mục suy nghĩ, đột nhiên Trần Trung vội vã chạy đến. Vẻ mặt lo lắng của hắn khiến Từ Mục và Đông Phương Kính đều không khỏi giật mình. Từ Mục hỏi, sao vậy? Trần Trung đáp, tình báo của Dạ Kiêu cho biết người Sa Nhung đang tấn công biên quan ở Hà Châu. Từ Mục kinh ngạc, sao chúng dám? Lúc này Sa Nhung Vương chắc vẫn còn đang chạy trốn ở Trung Nguyên, nhưng ở biên quan Hà Châu đã có quân Sa Nhung tấn công. Đông Phương Kính suy nghĩ một lát rồi nói, Chúa Công, đây là kế đánh cỏ động rắn. Sau khi Sa Nhung Vương xảy ra chuyện, chắc chắn đã có thám tử của Sa Nhung mang tin về. Vì hùng chủ trăm năm khó gặp của Thảo Nguyên này, sống chết chưa rõ, ngoại tộc Thảo Nguyên đương nhiên phải đến giúp đỡ. Còn việc tấn công biên quan chỉ là để gây áp lực. Từ Mục hiểu rõ, cười nhạt. Người Sa Nhung đang lo sợ, sợ vị hùng chủ của họ chết ở Trung Nguyên. Đồng Phương Kình nói, bên phía Thường Thắng chắc chắn đã có kế hoạch. Trong thời gian này, chúa công không nên hành động hấp tấp. Nếu để lộ điểm yếu là giúp đỡ ngoại tộc, sẽ rất thiệt thòi. Từ Mục đáp, Ba Liệt yên tâm, ta hiểu cả. Lúc này, tại Trường Dương, Thường Thắng ngẩng lên gương mặt có chút tái nhợt, ánh mắt mệt mỏi vô cùng. Tình báo từ Hà Châu cho biết, đại quân Sa Nhung đã đến gần. Hắn biết, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Sa Nhung Vương, chỉ đơn giản là một cách gây áp lực. Diêm Tịch nói, quân sư, mấy vị lão thế gia trong thành lúc trước đến gặp chúa công, nó có thể thử thương lượng. Chúa công vừa nghe đã tức giận lật bàn. Thường Thắng cười, đó là điều tự nhiên. Chúa công của chúng ta ghét nhất là người ngoại tộc. Ta dám chắc, Sa Nhung dám tấn công biên quan, hắn chắc chắn sẽ chửi đổng, rồi xuất binh đánh đuổi bọn ngoại tộc này về Thảo Nguyên. Còn về Hách Liên Chiến, phải giết thì vẫn phải giết. Nếu có thể, ta cũng mong hắn không bao giờ quay về Thảo Nguyên được nữa. Diêm Tịch nói, đại tướng Hà Châu là Nhạc Thanh, đã cho người đến cầu viện. Thường Thắng đáp, biết rồi, ta đến chỗ chúa công một chuyến. Thông thả bước đi, Thường Thắng đi thẳng về phía trước. Không bao lâu sau, hắn đã đến Kim Loan Điện. Như lời Diêm Tịch, Kim Loan Điện lúc này, chiếc bàn mã vàng phía trước đã bị lật ngửa. Tộc huynh của hắn đang chống nặng, hùng hổ. Những vị lão thế gia kia đã sớm biết điều mà rút lui. Thường Tứ Lang ngồi phịch xuống, giọng có chút buồn bực, Tử Từ, ngươi đến rồi. Lúc trước, mấy người Ngũ gia đều đến khuyên ta. Nói cái gì mà tạm thời hòa đàm với Sa Nhung? Nói cái gì mà còn có Tây Thục ở bên cạnh? Ta nghe mà tức điên. Thường Thắng nói, tộc huynh quả là anh hùng. Thường Tứ Lang khoát tay, sao, ngươi cũng đến khuyên ta à? Thường Thắng đáp, đúng là đến khuyên, nhưng là khuyên chúa công không cần xuất binh. Thường Tứ Lang ngạc nhiên, sao lại nói vậy? Không xuất binh thì làm sao ngăn chặn được? Nhạc Thanh ở Hà Châu chỉ có 3 vạn người, có thể chống đỡ được một lúc. Nhưng nếu người Sa Nhung dốc toàn lực thì Hà Châu sẽ nguy to. Thường Thắng ngồi xuống bên cạnh, hành lễ. Tộc huynh biết đấy, chính vì Hách Liên Chiến sống chết chưa rõ, người Sa Nhung mới có hành động như vậy. Việc làm của họ lần này thực ra có 2 mục đích. Thường Thắng nói rõ hơn xem nào. Một là như lúc trước đã nói, để bảo vệ vị hùng chủ Hách Liên Chiến. Hai là, Thường Thắng dừng lại, cười nhạt. Hai là họ lo lắng Hách Liên Chiến không chết. Nó ở Thảo Nguyên lại không có hành động gì, nên mới cố ý đến gần Trung Nguyên một lần. Như vậy, không chỉ là để cho Bắc Du chúng ta thấy, mà còn để cho Hách Liên Chiến thấy. Tộc huynh yên tâm, ta đã có kế sách rồi. Tộc huynh có thể cho người tìm một tên tử tù, chặt đầu rồi treo ở trên tháp lầu Trường Dương. Sau đó phát chiêu văn, nói rằng Sa Nhung Vương Hách Liên Chiến đã bị Bắc Du tru sát. Thường Tứ Lang hỏi, làm vậy chẳng phải là chọc giận họ sao? Thường Thắng đáp, tộc huynh sai rồi. Khi Sa Nhung và Bắc Địch giao chiến, mỗi một tin tức từ Hà Châu gửi về, ta đều xem qua. Ta phát hiện ra một điều. Sau khi Sa Nhung chiếm toàn bộ Thảo Nguyên, đã có rất nhiều mâu thuẫn với Bắc Địch. Hách Liên Chiến rất thông minh. Hắn biết nếu cứ tiếp tục như vậy, Thảo Nguyên chắc chắn sẽ xảy ra nội chiến. Vì vậy, hắn mới muốn châm ngòi chiến tranh ở Trung Nguyên, để hai tộc Sa Nhung và Bắc Địch tạm thời đoàn kết lại, cùng nhau tấn công Trung Nguyên. Thường Thắng nheo mắt lại. Cho nên, sau khi Hách Liên Chiến chết, ta dám chắc, những ngoại tộc Thảo Nguyên này có lẽ sẽ tức giận. Nhưng so với việc tranh giành quyền lực, tranh bá Thảo Nguyên, đó mới là điều họ quan tâm nhất đâu. Bắc Địch muốn giành lại Tái Bắc, còn Sa Nhung muốn giữ vững Tái Bắc. Không có Hách Liên Chiến kiềm chế, không bao lâu sau, chắc chắn sẽ có nội loạn. Bất quá, trước đó, ta cần một cơ hội. Thời cơ từ là thời cơ gì? Thường Thắng cười nhạt, để hai con chó Thảo Nguyên này cắn nhau. Lúc trước, Hách Liên Chiến vì sợ những người Bắc Địch đã hàng phục không hài lòng, nên đã giữ lại huyết mạch của Vương Đình Bắc Địch. Mặc dù đã bị trục xuất khỏi Thảo Nguyên, nhưng Nhạc Thanh có tin tình báo cho biết, việc tiểu hãn của Vương Đình Bắc Địch kia vẫn còn ở vùng Vọng Châu trước kia, sống rất gian khổ. Nghe vậy, Thường Tứ Lang cũng lờ mờ hiểu ra ý của Thường Thắng, lập tức cũng cười theo. Chúa công có thể viết một phong thư, nói rằng Sa Nhung đáng ghét dám đến ám sát, sẽ giúp đỡ Bắc Địch các thứ. Như vậy vị tiểu hãn Bắc Địch kia sẽ mắc bẫy. Lại thêm tin Hách Liên Chiến đã chết, hắn sẽ lập tức chiêu mộ thuộc hạ cũ, liên lạc với tộc nhân, để lật đổ Sa Nhung. Thường Tứ Lang khen, Thường Tứ Lang khen. Thường Thắng, diệu kế. Thường Thắng chỉ là kế vặt thôi. Ta biết, trong tiểu vương đình của Bắc Địch không có người tài giỏi. Như vậy sẽ chỉ bị chúa công dắt mũi mà thôi. Thường Tứ Lang nói, Thảo Nguyên làm gì có mưu sĩ, đại hiền gì. Lúc trước có một tên tính lò, suýt nữa bị Tiểu Đông gia lừa cho chết. Thường Thắng đáp, đúng là như vậy. A Xì, dưới thành đại uyển quan, một người đàn ông mặc áo bào văn sĩ bỗng cảm thấy lạnh, lập tức hắt hơi một cái thật to. Lò đại sư, chúa công nhà ta xin mời. Nghe vậy, người đàn ông lập tức tức giận, nói lại lần nữa, ta nói lại lần cuối, ta họ Hoàng, ngươi có thể gọi ta Hoàng đại sư, Hoàng phu tử, Hoàng tiên sinh, đừng gọi ta Lò đại sư. Tiểu giáo úy truyền lời khẽ cười, không để ý, cười đi trước dẫn đường. Hoàng đạo Xuân hừ lạnh một tiếng, nhưng nhanh chóng che giấu, cẩn thận bước đi, hướng lên đầu thành. Hiện tại, hắn còn ở trong đại uyển quan, vị thuộc vương từ một kia có thể lấy mạng hắn bất cứ lúc nào. Nói gì đến trọng dụng, chỉ cần được thả đi, đã là may mắn lắm rồi. Vừa đi vừa nghĩ, khi đến gần đầu tường, Hoàng đạo Xuân lại tỏ ra vô cùng đáng thương. Hoàng đạo Xuân, bái kiến thuộc vương, bái kiến Đông Phương tiểu quân sư. Hắn nghĩ rằng với bộ dạng này, thuộc vương thấy hắn đáng thương, có lẽ sẽ khách sáo đôi chút. Nào ngờ, vị thuộc vương kia quay lại, câu nói đầu tiên, đã khiến hắn suýt nữa buộc miệng chửi thề. À nha, Lò đại sư đến rồi. Ngồi trên đầu thành, sắc mặt Hoàng đạo Xuân co quắp, không biết lần này thuộc vương tìm hắn có ý gì. Lúc trước, những gì cần hỏi, gần như đã hỏi hết cả rồi. Lò đại sư đừng sợ, lần này mời ngươi đến chỉ là để ôn lại chuyện cũ thôi. Ôn lại cái con khỉ khô, chắc lại muốn hỏi về thuộc tính Lò năm xưa. Đương nhiên, Hoàng đạo Xuân không dám lỗ mãng. Khi con ở trên thảo nguyên, hắn chưa từng nghĩ rằng vị cố nhân trước mặt này lại có thể trở thành chủ nhân của một nửa giang sơn Trung Nguyên. Hoàng đạo Xuân vội vàng tỏ thái độ, thuộc vương, nếu có chuyện gì xin cứ nói. Về chuyện của người Sa Nhung, tại hạ biết gì sẽ nói nấy. Lần này mới đến, không phải vì chuyện của người Sa Nhung, mà là vì người Bắc Địch, người Bắc Địch, người Bắc Địch. Vương đình của người Bắc Địch trên thảo nguyên đã bị đánh tàn tác cả rồi. Từ một cười, tất nhiên rồi, ta nghĩ hồi lâu, cảm thấy Lò tiên sinh chung quy vẫn là người có tài. Sắc mặt Hoàng đạo Xuân trở nên kích động. Thục vương, lời này. Từ một nheo mắt lại, trong lòng cảm thấy chán ghét. So với người anh em họ của hắn là lão Hoàng, Hoàng đạo Xuân kém ít nhất 10 bậc. Đương nhiên, nếu giết hắn, có lẽ dưới suối vàng, lão Hoàng cũng không trách cứ gì. Nhưng bây giờ, vì chuyện của Sa Nhung gần đây, Từ Mục và Đông Phương Kính đã có một phen thương lượng. Hoàng đạo Xuân mặt biến sắc. Để ta quay lại thảo nguyên. Thục vương, tuyệt đối không được, lần này ta là từ bộ lạc Sa Nhung chạy đến. Lúc trước lại phản bội người Bắc Địch. Từ Mục cười nhạt, không phải để ngươi đi chịu chết, mà là để ngươi lập công. Bản vương muốn cho ngươi một cơ hội, nhưng trong Tây Thục, mọi thứ đều được luận theo quân công. Ngươi lần này quay lại thảo nguyên, làm cho ta một việc, nếu thành công. Hoàng đạo Xuân vội vàng ngẩng đầu, chăm chú lắng nghe. Sẽ thưởng cho ngươi vạn lượng bạc, đảm bảo cho ngươi phú quý ở Tây Thục. Nghe vậy, Hoàng đạo Xuân lập tức im lặng. Nếu vị thuộc vương trước mặt nói muốn đề bạc hắn làm phụ tá, cho hắn nhậm chức, hắn chắc chắn sẽ không tin. Nhưng bây giờ là 5.000 lượng bạc và lời hứa về một cuộc sống ổn định. Chỉ cần có lựa chọn, hắn bây giờ cũng ước gì được ở lại Trung Nguyên, là một kẻ giàu sang. Thuộc vương, ta phải làm gì? Đông Phương Kính ngồi bên cạnh, lúc này mới lên tiếng, khuấy động phong vân trên thảo nguyên. Ta và chúa công đã thương lượng, bây giờ tiểu vương đình của Bắc Địch không có đại tướng phụ tá. Ngươi lần này trở về, dùng một chút thủ đoạn để chứng minh bản thân, chắc chắn sẽ được trọng dụng. Ta cần ngươi ở lại thảo nguyên, châm ngòi mối quan hệ giữa Bắc Địch và Sa Nhung. Hoàng đạo Xuân hỏi, xin hỏi Đông Phương quân sư là thủ đoạn gì? Ta lúc trước phản bội Bắc Địch, ai cũng biết. Nếu không có bảo vật gì, ta sợ sẽ bị địch nhân giết ngay lập tức. Không cần bảo vật, chỉ cần một kế là có thể đảm bảo cho ngươi an toàn. Kế gì? Đông Phương Kính cười. Ngươi quyết định đi. Ta tự nhiên sẽ chỉ cho ngươi. Hoàng đại sư, ngươi nên hiểu rõ. Người Sa Nhung không dung ngươi, Thảo Nguyên không dung ngươi. Chỉ có Tây Thục ở Trung Nguyên mới là nơi cho ngươi dung thân. Đương nhiên sẽ có nguy hiểm, nhưng nếu ngươi vượt qua được, những ân oán trước kia sẽ tan biến như mây khói. Hoàng đạo Xuân cúi đầu im lặng, cân nhắc được mất, Từ Mục và Đông Phương Kính cũng không vội. Trong lòng họ, gần như đã nắm chắc được vị Lò đại sư trước mặt. Chỉ là Tây Thục không giáp với Thảo Nguyên, cần một người có thể tham gia vào vương định Thảo Nguyên. Dù sao cũng coi như để lại một con dao ở Thảo Nguyên. Đương nhiên, chuyện của Lý Tướng Quân ở Chinh Bắc thì tuyệt đối không thể nói cho Hoàng đạo Xuân biết. Thục vương, Đông Phương quân sư, tại hạ nguyện ý làm, tốt. Từ một cười, nâng một chén trà, đưa đến trước mặt Hoàng đạo Xuân. Màu trà có nhiều cặn, trông có chút không ổn. Sắc mặt Hoàng đạo Xuân trở nên do dự. Hắn không phải người ngu, mãi không dám uống. Lò đại sư, Có từng nghe nói đến Trần Thước của Tây Thục chúng ta chưa? Tất nhiên là nghe rồi, là thiên hạ đệ nhất thần y, từ một mặt không đổi sắc. Đúng vậy, ta nói thẳng, vài ngày trước, ta cho người về Thục, lấy một gói độc phấn. Thân thể Hoàng Đạo Xuân run lên, Từ Mục nheo mắt lại, chỉ vào chén trà. Loại độc phấn này sẽ khiến người bị ngứa ngáy một lúc, nhưng rất nhanh sẽ hết. Trong vòng 3 tháng, người chỉ cần uống thêm một liều thuốc giải là sẽ không có vấn đề gì. Thuốc đến bệnh khỏi, không hề che giấu. Ngược lại, điều này càng làm tăng thêm sức uy hiếp. Đông Phương Kính cũng bình tĩnh nói, Hoàng tiên sinh, ngươi không có lựa chọn nào khác. Chúa công nhà ta, nếu tin ngươi mà không hề đề phòng, ngươi cũng sẽ sinh lòng nghi ngờ. Trong mắt ta, đây là biện pháp tốt nhất. Ngươi liều mạng làm việc, Tây Thục sẽ đảm bảo cho ngươi an toàn. Hoàng Đạo Xuân hỏi, nếu trong 3 tháng, ta không quay về được Tây Thục, tôi một cười, đừng vội, sẽ có người đưa thuốc đến. Đừng vội, sẽ có người đưa thuốc đến. Dạ kiêu của Tây Thục, ngươi biết danh tiếng của họ mà. Dù là ở ngoài Hà Châu, cũng có người của Dạ kiêu. Hơn nữa, ngươi quên lúc trước mình vào Thục như thế nào rồi sao? Lúc trước, Hoàng Đạo Xuân còn đang ngơ ngác thì đã bị gia tộc bán đứng, đưa vào Đại Uyển Quan. Từ Mục nói tiếp, nếu ngươi không muốn đi, ta cũng không làm khó ngươi. Các hiệp sĩ trong Trung Nguyên vẫn luôn nhớ đến cái đầu của ngươi đấy. Đương nhiên, ngươi cũng biết, vừa hay ta, Từ Mục, lại là đà chủ của 30 châu hiệp sĩ. Ta chỉ cần nói một câu, mạng của ngươi sẽ được bảo toàn. Hoàng Đạo Xuân cắn răng, không chừng nữa, cầm chén trà uống một hơi cạn sạch. Đúng như lời Từ Mục, không bao lâu sau, cả người hắn bắt đầu ngứa ngáy. Hắn nghĩ chắc chắn là đã trúng độc của Trần Thước. Từ Mục nhẹ nhàng thở ra, được, hắn thực sự cần một người có thể tham gia vào việc châm ngòi mối quan hệ giữa Bắc Địch và Sa Nhung. Hoàng Đạo Xuân trước mặt, vừa hay là người thích hợp nhất. Công việc cụ thể, ngày mai Đông Phương Quân Sư sẽ nói cho ngươi biết. Cảm ơn Thục Vương, cảm ơn Đông Phương Quân Sư. Từ Mục gật đầu, lúc đứng dậy, bỗng nhiên lại nghĩ đến điều gì đó. Lò Đại Sư, nếu ngươi có thể giúp ta giết Triệu Thanh Vân, ngoài vạn lượng bạc ra, ta sẽ thưởng thêm một tòa nhà lớn, phụ nữ và mỹ thiếp. Hoàng Đạo Xuân ngẩng mặt lên, có lẽ lại nhớ đến chuyện cũ, gật đầu lia lịa. Trong cung điện của Tiểu Vương Hợp Châu, Lăng Tô cắn răng nói, có chuyện không hay rồi. Lăng Sư, sao vậy? Có một người bạn của ta đang bị bắt du truy sát, chết tiệt. Sao lại không cẩn thận như vậy? Trúng kế của tên tiểu quân sư Phục Long. Nếu hắn chết, đại sự của chúng ta sẽ tan thành mây khói. Nghe đến nửa câu sau, sắc mặt Ngô Chu cũng trở nên lo lắng. Hắn hỏi, Lăng Sư, người đó là ai mà lại quan trọng như vậy? Đừng hỏi nữa, Lăng Tô lao tráng, đáp. Ta cần phải tìm cách ngay lập tức cứu hắn ra trước đã. Ngô Chu hỏi, Bắc Du bây giờ không phải đang giao chiến với người Sa Nhung sao? Nghe người ta nói, chúng đã tấn công biên quan rồi. Lăng Tô không trả lời, chỉ cảm thấy càng thêm bực bội. Vị Sa Nhung vương chết tiệt kia, trông thì có vẻ là người làm đại sự, nhưng vừa mới vào Trung Nguyên đã rơi vào vũng lây. Hắn không muốn đại sự chưa bắt đầu đã bị bóp chết từ trong trứng nước. Mô Chu nói, Đại Vương, ta hình như thấy trong Hợp Châu có thương nhân của Châu Quan. Đúng vậy, khoảng 2.000 người, sau khi được Thải Châu lựa chọn, sẽ hộ tống đến nội thành và vùng Hà Bắc. Người giàu có ở đó thích nhất là những thứ xa xỉ. Lăng Tô thở dài, ta cần phải đi một chuyến về phía Bắc, giả làm quân hộ vệ của Hợp Châu. Trước kia còn định từ từ, nhưng bây giờ tình hình rất khẩn cấp. Tiện đường đi thăm cố nhân ở Hồ Châu nữa. Nghe vậy, Ngô Chu liền nhíu mày. Lăng Sư đi rồi, Hợp Châu của ta phải làm sao? An binh bất động. Còn về vị Lý Liễu kia, ngươi cũng đừng trêu chọc, đợi ta trở về rồi nói. Lăng Sư, rốt cuộc là ai? Sao ngươi lại hốt hoảng như vậy? Ngô Chu không ngốc, không nhịn được lại hỏi. Lần này, Lăng Tô không định che giấu nữa. Dù sao, với tư cách là người tham gia vào kế hoạch của Vương Hợp Châu, sớm muộn gì hắn cũng phải biết. Sa Nhung Vương hách liên chiến, cái gì? Sắc mặt Ngô Chu kinh hãi. Người lúc trước nói chỉ là người ở đảo ngoài Nam Hải, bây giờ sao lại có thêm một Sa Nhung Vương nữa? Lâm Tô an ủi. Đây là hợp tác bốn bên. Đại Vương yên tâm, chuyện này rất chắc chắn. Ngô Chu lập tức im lặng. Lăng Tô nheo mắt lại. Đại Vương đừng quên, hai chúng ta bây giờ đã ở trên cùng một chiếc thuyền rồi. Nếu Tây Thục Vương biết được Đại Vương thông đồng với người ở đảo, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ tru di cửu tộc. Đại Vương à, đã không còn đường lui, không bằng anh dũng tiến lên. Mặt Ngô Chu có chút đắng chát. Hắn biết Lăng Tô không hề nói quá. Tây Thục Vương từ một từ trước đến nay ghét nhất là họa ngoại tộc. Kẻ thông đồng với ngoại tộc, gần như chắc chắn sẽ phải chết. Hắn có chút hối hận, sớm biết ban đầu đã không gặp vị Lăng Sư này. Đại Vương đừng buồn, ta đã suy nghĩ chu toàn rồi. Ngô Chu cắn răng, biết không còn đường lui, cũng gật đầu lia lịa. Đại Phương, nhớ kỹ lời ta dặn, ở Hợp Châu, tạm thời đừng trêu chọc tên Lý Liễu kia. Ta luôn có cảm giác người này không đơn giản. Lăng Xu yên tâm, những đạo lý này ta đều hiểu. Lăng Tô chắp tay, không do dự nữa, nhanh chóng đi ra ngoài vương cung. Nhưng vừa đến cửa cung, hắn liền gặp phải người mà hắn không muốn gặp nhất. Hắn vội vàng giữ bình tĩnh, chắp tay, Lý quân sư hữu lễ. Lý Liễu gật đầu, hữu lễ. Nói rồi, hắn đi thẳng về phía trước. Ngay lúc Lăng Tô thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên, Lý Liễu dừng bước, quay đầu lại, vẻ mặt có chút khó hiểu. Lăng Tô dừng lại, mặt nhíu lại, như khi quay lại, đã trở nên vô cùng khiêm tốn. Lý quân sư nói đùa rồi, Mạc tướng chỉ là một người tầm thường, không lọt vào mắt xanh của Lý quân sư. Lý Liễu nói một cách hứng thú, thật sự đã gặp qua rồi. Lúc trước vào vương cung, ngươi đã ở bên cạnh Vương Hợp Châu. Khi đi Vương Hợp Châu đến dịch quán, cũng chỉ dẫn theo ngươi. Mấy ngày nay, ngươi tuy tránh mặt ta, nhưng mỗi khi có chuyện quan trọng, ta lại luôn thấy ngươi. Lòng Lăng Tô giật mình. Lý Liễu cười ha hả, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Nói không chừng, ngươi là cháu của Vương Hợp Châu, hoặc là con nuôi. Lăng Tô chỉ cảm thấy trong lòng ngực lập tức nhẹ nhõm. Lý quân sư, ngươi đoán đúng rồi. Tại hạ tên Ngô Hải, từ nhỏ đã ở Ngô gia, là gia tướng của đại phương nhà ta. Trách không được, Ngô tướng quân đi lại vội vàng như vậy, chắc là đi làm việc công. Đi một chuyến ra bờ biển, thay đại vương truyền lệnh cho Thải Châu. Ngô tướng quân xin mời. Lý Liễu quay đi, nụ cười lập tức tắt ngấm, cả người chìm vào suy tư. Phía sau hắn, Lăng Tô cũng quay người, trong mắt lộ ra vẻ hung ác, nhưng nhanh chóng tan biến. Hiện tại, hắn còn có việc quan trọng hơn. Vì Sa Nhung Vương chết tiệt kia, hùng chủ trăm năm, chuyến đi vào Trung Nguyên này, chẳng khác gì một vai hề trên sân khấu. Nếu đi muộn, vị Sa Nhung Vương chết tiệt kia chết ở Trung Nguyên, đại sự chưa thành, thế lực của người ở đảo còn yếu, không thể nào tiến vào Nam Hải công phá Tây Thục, bảo vệ Sa Nhung Vương. Bây giờ là việc cấp bách nhất của hắn. Hà Châu, hoàng hôn đỏ như máu, trên bức tường thành loang lỗ vẫn còn thấy những vết máu chưa khô. Lúc này, Nhạc Thanh một tay cầm đao, một tay không ngừng chửi thề. Ngoài biên quan Hà Châu, nhìn ra xa, quân Sa Nhung đông nghịt, dù được tổ chức theo bộ lạc, nhưng người ngựa lông đúc, đao kiếm loang loáng, rất có khí thế lâm trận. Nhạc tướng quân, người Sa Nhung chỉ là màu thôi, hôm nay tấn công 2-3 lần rồi lại rút đi, bọn chó thảo nguyên này đều là những kẻ nhát gan. Nhạc Thanh cười lớn, không hề sợ hãi. Trong Bắc Du, hắn là một tồn tại rất đặc biệt. Sau khi lão tướng Liêm Dũng chết, hắn đã tiếp nhận trọng trách thay Bắc Du, thay cả Trung Nguyên, canh giữ biên quan Hà Châu. Đương nhiên, hắn cũng biết bây giờ ở Trung Nguyên, Bắc Du và Tây Thục đã từng giao chiến đến trời đất mù mịt. Không hiểu sao, Nhạc Thanh chỉ cảm thấy có chút may mắn. Vị chúa công kia của hắn có lẽ cũng đoán ra tính cách của hắn, nên không cho hắn quay về nội thành. Nếu không, sau này trên chiến trường gặp lại vị Đông Phương quân sư của Tây Thục, hắn không biết phải đánh thế nào. 20 tuổi, trước khi nhập ngũ, hắn đã thấy quá nhiều cảnh đời ngang trái. Nhưng ở tuổi 30, hắn đã gặp được một người đàn ông khiến hắn kinh ngạc và khâm phục. Tuy là một người què, nhưng mưu lược của người đó đã đánh bại Bắc địch. Nhạc Thanh nâng đao hô to, giết bọn chó Thảo Nguyên. Hắn đột nhiên nhận ra, nếu có lựa chọn, hắn vẫn thích là một người giống như lão tướng quân Liêm. Các vị đừng quên, thành Hà Châu dưới chân chúng ta được xây bằng xương máu của tổ tiên, không thể để mất. Dưới sự cổ vũ của Nhạc Thanh, quân lính ở Hà Châu lập tức gầm lên, đồng loạt đưa đao, cung, khiên, chuẩn bị cho một trận ác chiến. Tại Lý Châu, Đại Uyển Quan, Trần Trung vội vã chạy đến, nói, chúa công, có tình báo từ phía Bắc. Hắn đưa mật tín được Giả Kiêu truyền về từng tầng cho Từ Mục. Khu vực từ Hà Châu đến nội thành, vì lâu không có chiến sự, người dân sống ổn định, gần như không có chuyện chạy nạn. Cũng vì vậy, đường xá thông suốt, việc đi lại của quân lính cũng nhanh chóng hơn. Tình báo được Giả Kiêu bố trí, nhanh chóng truyền về. Từ Mục xem xong tình báo, lại đưa cho Đông Phương Kính. Như Bá Liệt đã liệu, người Sa Nhung không thật sự muốn đánh, không có Hách Liên chiến ở đó, cuối cùng cũng không thể nào tạo thành một khí thế. Đông Phương Kính xem xong, cũng gật đầu đặt thư xuống. Bên phía Thường Thắng, chắc đã có kế hoạch. Lò đại sư của Tây Thục chúng ta, cũng coi như giúp một tay, làm loạn thế trận của Sa Nhung. Đương nhiên, nếu Hách Liên chiến chết đi, thì là vạn sự đại cát. Từ Mục nói, những chuyện như vậy, không thể gửi gắm vào hy vọng. Bá Liệt, người cũng biết, ta từ trước đến nay không tin vào trời đất, chỉ tin vào chính mình. Đông Phương Kính cười, tất nhiên rồi, Nhưng như vậy, Tây Thục của chúng ta lại có thêm một chút thời gian. Chúa công, bây giờ đã vào hạ, qua 2 tháng nữa là có thể thu hoạch lúa sớm, không lo về lương thảo. Chúa công, có thể tuyển mộ thêm một đợt binh lính mới ở vùng Tây Bắc. Cách châu của Tây Thục bây giờ 1 năm trồng được 2 vụ lúa, gần như đã phổ biến. So với trước kia, 6-7 tháng là có thể thu hoạch. Sau khi thu hoạch, lại gieo trồng lúa mùa. Các châu ở Giang Nam, còn có Thục Châu, lúc trước vì phải đến Lý Châu, đã chiêu mộ quá nhiều người. Vùng Tây Bắc mặc dù dân số không đông, nhưng tàn dư của Đổng Thị ở Lương Châu cũng đã bị Vương Tham Tri tiêu diệt hoàn toàn. Tuyển mộ thêm một đợt lính mới cũng không có vấn đề gì. Bá Liệt ta cũng đang có ý này. Ngoài thuyền biển, còn có cả Ám Tử. Đồ quân nhu của chúng ta cũng nên chuẩn bị sớm. Con đường tơ lụa được xây dựng đã mang lại cho cả Tây Thục một nguồn lợi không nhỏ. Cũng vì vậy, ở xưởng sắt Thành Đô, sau khi chế tạo xong khí giáp, liên tục được vận chuyển đến. Về phần chiến mã, Lữ Phụng cũng báo tin đã sinh thêm không ít ngựa con, qua nửa tháng nữa có thể cung cấp thêm 2-3 nghìn con ngựa trưởng thành. Tất cả những điều này đều là để chuẩn bị cho cuộc quyết chiến chính thức với Bắc Du không lâu sau. Từ một do dự một chút, nghiêm túc hỏi, Bá Liệt ta có thể gặp Ám Tử một lần không? Hắn không phải là không có lý do, hắn lo lắng vì Ám Tử kia sẽ không chịu đựng được, hoặc là Chúa Công không cần gặp mặt, dù Chúa Công có muốn gặp, hắn cũng sẽ không gặp. Chỉ khi nào đại thắng, hắn mới có thể trở về với thân phận của mình. Vinh Quy Tây Thục, Từ Mục im lặng một chút, mấy hôm trước, gặp Lò Đại Sư, lập tức nghĩ đến gia đình của hắn. Bọn họ không nợ ta cái gì cả, ngược lại là ta, Từ Mục, đã nợ họ quá nhiều. Này Sơn Hà về Thục, chính là lúc anh hùng vinh quy. Từ Mục thở dài, minh bạch rồi. Dù sao cũng gần đây, ngày mai ta sẽ dẫn Trần Thịnh đi một chuyến đến An Đồng và 2 châu kia. Tự mình tuyển mộ binh lính, binh lực của Tây Thục cần phải được bổ sung. Bây giờ chính là thời điểm tốt nhất. Lương Châu không trồng lúa, nhưng cả Tây Thục lại có kho lương thực dồi dào. Đồng Phương Kính chắp tay dài, nói, Chúa công anh minh, chị Chu ở Hồ Châu vất vả rồi. Trong hoàng cung Trường Dương, Thường Thắng đứng trên ngự đạo chờ đợi, dưới ánh mặt trời, hắn mỉm cười. Hoàng Chi Chu vừa về kinh báo cáo, gặp được người trước mặt, giọng có chút nghẹn ngào, bái kiến tiểu quân sư. Tiểu quân sư, sao trong người lại mệt mỏi như vậy, xin hãy chú ý sức khỏe. Thường Thắng đưa tay, vỗ nhẹ lên lớp bụi trên áo giáp của Hoàng Chi Chu, rồi nắm lấy cánh tay hắn, cười dẫn đi. Chi Chu, ta không sao. Người cũng biết, thời gian này ở phía Bắc rất loạn, ta chỉ có thể vất vả một chút, thay chú công bình định ngoại xâm. Xong việc ta sẽ đến Tỳ Châu. Hoàng Chi Chu nói, nghe nói vị Sa Nhung Vương kia vô cùng giảo hoạt, sau khi ám sát chúa công lại bỏ trốn mất dạng. Hận ta không ở Trường Dương, không thể bắt sống tên giặc này. Đúng vậy, Tạ gia ở Trường Dương là ám tử của hắn. Ta đoán, có lẽ còn có những người khác nữa. Nhưng muốn tra ra thì cần phải tốn không ít thời gian. Hoàng Chi Chu dừng bước, có chút không đành lòng nói, ta thấy tiểu quân sư khắp nơi vất vả bôn ba, trong lòng có chút không yên. Tiểu quân sư, không bằng ta xin chuyển về nội thành làm phụ tá, giúp tiểu quân sư tham mưu quân chính. Ta dù không có tài cán gì lớn, nhưng cũng hiểu biết không ít về chính trị và quân sự. Thường Thắng cười, nói bậy gì vậy. Ta, Thường Thắng, còn trông cậy vào ngươi ở Hồ Châu lập công danh sự nghiệp. Ta nói thật, cả Bắc Du bây giờ, ngươi có thể khiến ta coi trọng. Ngoài tướng quân thân đồ quan ra, ngươi là người thứ hai. Ta Hoàng Chi Chu có tài đức gì? Từ khi gia nhập Bắc Du đến nay, cũng chưa lập được công lao gì lớn, ngay cả những tướng thuộc kia cũng chưa giết được mấy tên. Chi Chu, ngươi là người có tài, ta tin ngươi, chúa công cũng sẽ tin ngươi. Ta nghe nói, người nhà biết ngươi về kinh, đã sớm đợi ở ngoài quan ải rồi. Môn Đình chắc đã biết nói rồi chứ. Môn Đình là Hoàng Môn Đình, con trai trưởng của Hoàng Chi Chu. Nghe vậy, trên mặt Hoàng Chi Chu lập tức rạng rỡ niềm vui. Tháng trước, phu nhân nhà ta còn gửi thư, nói đã có thể gọi mẹ rồi. Chắc lát nữa ta về phủ, nó cũng sẽ biết gọi một tiếng cha. Thường Thắng vỗ vai Hoàng Chi Chu. Tốt lắm, tốt lắm, thấy ngươi thành gia lập nghiệp, ta cũng yên tâm rồi. Ơn tri ngộ của tiểu quân sư, ta, Hoàng Chi Chu, cả đời này không thể báo đáp. Thường Thắng vui vẻ. Khó có được tấm lòng này của ngươi, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp chúa công. Gặp xong chúa công, ngươi về nhà một chuyến, ngày mai lại đến tìm ta uống rượu. Ta nói cho ngươi biết, nhiều người về kinh báo cáo, ta thường không để ý, Hoàng Chi Chu mới khiến ta phải đích thân chờ đợi như vậy. Hoàng Chi Chu thụ sủng nhược kinh, tiểu quân sư làm vậy, thật là làm khó ta, cố gắng lập công, ta chờ tin vui của ngươi. Dù sao đi nữa, ta từ trước đến nay đều coi ngươi như người nhà, đa tạ tiểu quân sư. Nhìn ngươi kìa, đừng như vậy nữa, mau theo ta vào điện. Hoàng hôn, ánh chiều tà đỏ như máu, không bao lâu sau, cả tòa thành Trường Dương cũng nhuốm một màu huyết sắc. Sau khi báo cáo xong và ra khỏi cung, Hoàng Chi Chu ngồi trên lưng ngựa, im lặng ngẩng đầu nhìn con đường phía trước. Dưới ánh chiều tà màu máu, con đường như trở thành một con đường máu dẫn đến quỷ môn quan. Hắn nhìn hồi lâu, cho đến khi mắt cay xè mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Đến quan ải Trường Dương, như lời Thường Thắng, người nhà của hắn ở Trường Dương đã đợi sẵn. Vợ hắn, Hoàng Sa Thị, ngẩng lên khuôn mặt xinh đẹp, vốn đang lặng lẽ chờ đợi, khi thấy hắn xuất hiện, vui mừng đến run cả người. Bên cạnh vợ hắn, có một đứa bé buộc tóc chỉ lên trời. Khi thấy hắn về, liền vội vàng chạy về phía trước. Hoàng Chi Chu xuống ngựa, hắn đang tay ra, phía cuối chân trời, bóng tối lập tức ập đến, bao trùm lấy cả người hắn. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Đông Phương Kính đứng trên đầu thành Đại Uyển Quan, nghe tin, nhẹ gật đầu, quân sư, chúa công đã xuất phát. Quân sư như có tâm sự, đi đến bên cạnh Trầm Trung, do dự hỏi. Đông Phương Kính cúi đầu, ánh mắt có chút đắng chát. Ta đã dần hiểu ra, vì sao lão sư ban đầu lại như vậy. Hắn từng nói với ta, cả đời dùng nhiều độc kế, đừng chôn hắn ở thất hợp Lý Phần Sơn, sợ làm phiền anh linh. Những người như chúng ta là giúp chúa công mưu cầu giang sơn. Quá nhiều chuyện, cần phải cân nhắc một điều, là quyết không thể để chúa công mất đi danh tiếng đại nghĩa. Ta rồi cũng sẽ giống như lão sư, thân thể dần chìm vào bóng tối, ngày càng thích đứng dưới ánh mặt trời. Trần Trung nghe vậy cảm thấy khó chịu, nói, tiểu quân sư, sao lại như vậy? Ám kế của lão sư để lại, ta cần phải thực hiện, ngày đó cũng không còn xa nữa. Đông Phương Kính dừng lại một chút, giọng nói run rẩy, ta bây giờ giống như một tên đao phủ, bắt đầu cầm đao giết người. Ngẩng đầu lên, Đông Phương Kính nhắm mắt hồi lâu, hắn đưa tay ra như muốn nắm lấy ánh nắng rơi vào lòng bàn tay, nhưng lại không bắt được gì. Hoàng hôn vừa tan, những tia nắng ấm áp của hắn cũng lập tức biến mất. Cung Nên Thục Vương rời khỏi Đại Uyển Quan, từ một vừa đến biên giới Tịnh Châu, đã nghe thấy tiếng hoan hô từ xa. Sài Tông và Trần Thịnh đều ở lại tiền tuyến, hậu phương ba châu tạm thời lấy việc an dân làm đầu. Cũng vì vậy, Tư Mục ở vùng Tây Bắc rất được lòng dân. Người quản lý chính sự của ba châu tự nhiên là Lão Vương, nhưng Lão Vương phần lớn ở lại Lương Châu. Hiện tại người đốc lĩnh dân chính ở Tịnh Châu tên là Cung Loan, do Sài Tông tiến cử, từng qua kỳ khảo hạch của Giả Chu, đã qua tuổi 40, em hiểu nghề nuôi tầm và chăn thả ngựa. Cung Loan bái kiến chúa công, miễn lễ. Từ một mỉm cười, bận rộn với chiến sự, hắn rất ít khi gặp gỡ những vị quan đốc chính này. Trước đây phần lớn là do Giả Chu, Lý Đào và Vương Vịnh phụ trách. Xuống ngựa đi bộ, Từ Mục ngẩng đầu nhìn khung cảnh Tịnh Châu, nói một cách nghiêm túc, vùng đất nghèo nàn này không thể nào so sánh được với Thục Châu. Ta đã nhận được văn thư, chúa công muốn tuyển mộ binh lính ở hai châu An và Đồng. Cung Loan, có vấn đề gì cứ nói thẳng. Cung Loan suy nghĩ một chút, chắp tay nói, chúa công, đất đai tùy hoàng vu, nhưng may mắn có chính sách nhân đức của chúa công, nghề nuôi tầm đã bắt đầu phát triển, có những cánh đồng trắng xóa và những ruộng lúa mạch bạc ngang. Trong thư chúa công nói muốn chiêu mộ khoảng 2 vạn lính mới, nhìn qua thì chỉ là thiếu 2 vạn thanh niên trai tráng, nhưng trên thực tế 2 vạn thanh niên trai tráng này cùng với gia đình của họ trong vòng 3 năm đủ để đưa nghề nuôi tầm ở hai châu An và Đồng lên một tầm cao mới. Từ Mục hiểu rõ thời cổ đại dân số không bùng nổ như hậu thế, đặc biệt là trong 10 năm gần đây, quân Hung cát cứ Trung Nguyên loạn lạc chạy nạn, tòng quân chiến tử vào núi làm tán hộ tránh họa, nhiều không kể xiết. Cung Loan, người cứ nói thẳng, nếu bản vương muốn tuyển quân ở Tịnh Châu, có thể tuyển được bao nhiêu? Cung Loan suy nghĩ một chút, chúa công, 3.000 người có thể. 3.000 người, không chỉ Từ Mục mà cả Trần Thịnh đứng bên cạnh cũng nhíu mày. Trong lòng Từ Mục cũng có chút bất đắc dĩ. Thục Châu không cần phải nói là đại bản doanh, nhưng đã tuyển mộ mấy đợt rồi, dù có được ưu ái đến đâu cũng không thể mổ gà lấy trứng. Giang Nam thì do giao ước ban đầu, thuế má và lao dịch rất nhẹ. Nếu bây giờ đi tuyển quân, e rằng sẽ gây ra phản ứng từ tàn dư của Đông Lăng. Hơn nữa, năm ngoái Miêu Thông ở Giang Nam, theo chế độ tinh binh, đã tuyển mộ thêm 1 vạn thủy sư. Cung Loan, tình hình ở An Châu thế nào? Chúa công, hai châu An và Đồng từ trước đến nay đều tương tự nhau. Từ Mục mỉm cười, không hề trách tội. Nếu là một kẻ nịnh hót mới thực sự là tệ hại. Dừng lại một chút, Cung Loan đột nhiên nói, chúa công, không bằng như thế này, Sao? Chú không có thể thực hiện chính sách chiêu dụ từ một trầm giọng? Chẳng lẽ là người Tây Phương? Ở vùng đất này, phần lớn là người Khương dị tộc. Lão Dư Đương trước kia cũng thuộc một chi của người Khương. Nhưng Dư Đương Vương đã sớm quy thuận, mang lại cho tộc mình một tương lai tốt đẹp. Về phần những người khác, Triều Nghĩ Nhân lúc luyện binh ở vùng Ngọc Môn Quan đã sớm giết gần hết. Không phải tất cả đều là người Khương. Còn có rất nhiều người Trung Nguyên trước kia phụ thuộc vào người Khương. Khi Chúa Công thực hiện chính sách bình định người Khương, những người Trung Nguyên phụ thuộc vào Tây Khương này cũng đã chạy trốn đến biên giới. Từ một trong lòng khẽ động, khoảng bao nhiêu người? 2-3 vạn người. Nhưng Chúa Công biết đấy, những người này vì nhiều năm chạy trốn ở vùng đất này đã loại bỏ không ít người già yếu. Ta đoán ít nhất cũng phải có 6-7 ngàn thanh niên trai tráng. Từ một thở ra một hơi, không ít. Cùng Loan, cứ theo ý ngươi thực hiện chính sách chiêu dụ ở hai châu An và Đồng. Nếu những người này có lòng quay về Trung Nguyên, hãy cho họ nhập ngũ. Sau khi lập được quân công, bản vương sẽ không tiếc ban thưởng. Dừng lại một chút, Từ Mục quay đầu lại nhìn Trần Thịnh đứng bên cạnh. Thịnh ca nhi, việc giữ cửa ải hai ngày này giao cho ngươi. Nhớ kỹ, những kẻ ác độc tay nhuốm máu có liên quan đến tàn dư của Đổng thị, một người cũng không nhận, đuổi hết ra vùng hoang dã. Trần Thịnh một tay hành lễ. Chúa Công yên tâm, Cung Loan, bãi chăn thả ngựa ở Tịnh Châu bây giờ thế nào rồi? Chúa Công yên tâm, có tướng quân Lữ Phụng ở đó không có vấn đề gì cả. Đúng rồi, Lữ tướng quân biết Chúa Công sắp đến, đã trên đường rồi, rất tốt. Nghe được tin này, Từ Mục cũng mỉm cười. Bên cạnh, Trần Thịnh cũng cười theo. Những năm tháng cùng nhau liếm máu trên lưỡi đao, quả thực là ký ức khó quên. Cơ hội ngốc của ta đâu? Lữ Phụng cưỡi ngựa phi tới, có lẽ hơi vội, áo giáp cũng có chút sập sệch. Phụng ca nhi, Trần Thịnh đi đầu chạy tới. Từ Mục cười nói, con hổ ngốc mấy hôm nay đau bụng nên không đi theo. Lâu không gặp Phụng ca nhi, nhìn từ xa ta còn tưởng là tướng nào đến. Nghe vậy, Lữ Phụng hơi đỏ mặt, vội vàng xuống ngựa hành lễ. Lữ Phụng bái kiến Chúa Công, không cần đa lễ. Từ Mục đưa tay ngăn lại, khác với Giả Chu, Đồng Phương Kính, tình bạn giữa hắn và Trần Thịnh là tình sinh tử. Từ khi còn Hàn Vi đã đi theo, sau khi lên làm thuộc vương, Từ Mục đã ban cho những người này phú quý, một tương lai tốt đẹp. Chúa Công, Từ Mục cười, đừng xa lạ nữa, gọi Đông gia đi. Lữ Phụng ngẩng đầu, nhìn Từ Mục, rồi lại nhìn Trần Thịnh, cuối cùng nhỏ giọng nói, Đông gia, rất tốt. Khách xưng hô đã lâu không nghe khiến Từ Mục vô cùng vui mừng. Biết Đông gia sắp đến, ta đã sớm chuẩn bị yến tiệc, mời Đông gia và Thịnh ca nhi cùng ta ăn tối. Có hoa nương không? Thịnh ca nhi, đừng nói bậy, để Vương Phi biết được, sẽ lột da của ngươi đấy. Đại Vương Phi còn đỡ, nếu là Tiểu Yển Phi biết, Thịnh ca nhi về nhà, không thoát khỏi bị xen tẩu trong một trận đâu. Trần Thịnh cười lớn, Đông gia bảo ta hỏi đấy. Từ Mục không đáp cũng cười theo. Lữ Phụng giật mình vội vàng vui vẻ nói, có, tất nhiên là có, chỉ cần Đông gia thích, dù không có, lão tử cũng sẽ cho người khiêng hết tất cả các quán trong Tịnh Châu đến, xếp hàng ra, để Đông gia lần lượt chọn. Ngựa lương so với ngựa Yến Châu, mã lực chung quy có chút không bằng, nhưng ưu điểm của ngựa lương chính là dũng khí, là lựa chọn hàng đầu để làm chiến mã. Hôm sau, Lữ Phụng dẫn Từ Mục đi dạo quanh bãi chăn ngựa, còn Trần Thịnh đã theo quân lệnh trước đó cùng Cung Loan chuẩn bị chiêu dụ binh lính. Chúa Công cũng biết để làm chiến mã, tất nhiên là thiến đi là tốt nhất. Đổng Văn lúc còn sống thích nhất là phương pháp thiến bằng lửa, để ngựa đau đến không muốn sống bộc phát lệ khí. Cách này tuy có thể kích phát tiềm năng, nhưng cũng làm giảm tuổi thọ của chiến mã. Khi đến vùng đất này, ta đã cho người đi khắp nơi tìm hiểu, mời không ít thợ ngựa giỏi dùng phương pháp thiến bằng nước để chiến mã dễ sống sót hơn. Từ Mục khen, Phụng ca nhi có tiến bộ rồi. Lữ Phụng mặt đỏ bừng, chỉ là đi theo Chúa Công là một chức quan nhàn tản thôi, là người đứng đầu ngựa chính ty, tự nhiên không thể làm qua loa. Nếu làm không tốt, lo Chúa Công cũng sẽ bị mất mặt theo. Từ Mục vỗ vai Lữ Phụng, có lòng rồi. Đầu xuân năm nay, ngựa con sinh ra không ít, phần lớn đều sống sót. Lúc trước đã có tin, nếu chuồng ngựa dồi dào qua 2-3 tháng nữa, có thể cung cấp thêm 3.000 con ngựa. 2-3 tháng nữa, chính là giữa năm, thời cơ vừa vặn. Mấy hôm trước, ta còn được người ta giới thiệu, chiêu mộ một vị tướng mã sư rất có tài. Chỉ tiếc, người đó ở An Châu, nếu không có thể dẫn tiếng, Chúa Công có lẽ không biết, ngựa con trong chuồng, ông ta chỉ cần sờ xương là có thể biết được tính tình của nó có thể làm chiến mã hay không, thậm chí cả độ tuổi tốt nhất để phối giống. Rảnh rỗi ta tự nhiên sẽ đi gặp, nhưng lần này đến đây ta còn có chút việc, Không sao, ngày nào chúa công đến An Châu, ta lại đón tiếp, Từ Mục trong lòng vui mừng. Dù sao đi nữa, mặc dù ở lại hậu phương, ngươi cũng nên cẩn thận một chút, không cần quá lo lắng, chú ý sức khỏe là quan trọng nhất. Lữ Phụng sắc mặt cảm động, mắt hổ đỏ lên, gật đầu. Lúc đi, nhớ mang theo mấy vò rượu ngon nhé. Đa tạ chúa công, gọi Đông gia, đa tạ Đông gia. Hoàng hôn, Lữ Phụng từ Tịnh Châu trở về, sắc mặt còn có chút mãn nguyện. Lần này gặp mặt tiểu Đông gia của mình, quả thực là vô cùng vui vẻ. Hắn xuống ngựa, mang theo rượu ngon, giữ lại hai vò, còn lại chia cho mấy thuộc hạ. Lúc quay người, có lẽ lại nghĩ đến điều gì đó. Đúng rồi, nhớ cầm một vò, đưa cho Dương Tư Mã. Dương Tư Mã chính là tướng mã sư Dương phù hộ, bãi chăn ngựa lớn nhất ở An Châu. Từ trước đến nay là nơi Lữ Phụng thường ở. Ngược lại, ngôi nhà lớn ở thành đô đã lâu không về. Một giáo úy, theo lệnh của Lữ Phụng, bưng rượu thịt đứng trước chuồng ngựa, nói, Dương Tư Mã, Lữ tướng quân gửi rượu thịt. Không bao lâu, một khuôn mặt già nua, yếu ớt, chậm rãi hiện ra. Ông ta đưa đôi tay khô héo ra nhận lấy rượu thịt. Giáo úy nói, Lữ tướng quân gặp chúa công, lúc trở về còn nói, vốn muốn dẫn tiến Dương Tư Mã. Chỉ tiếc chúa công có nhiều việc, chỉ có thể chờ lần sau. Lời nói của giáo úy khiến người trong chuồng ngựa không khỏi run lên, giọng nói khàn khàn vang lên. Vậy thì tốt quá rồi. Giáo úy không thấy ngạc nhiên, có lẽ đã quen với tính cách của người này, chắp tay rồi quay người rời đi. Chuồng ngựa tối tăm, Dương Tư Mã ngẩng lên một khuôn mặt, đôi mắt sâu thẳm của ông ta tràn đầy vẻ lạnh lùng. Trường Dương trên ngựa đi đạo ngoài hoàng cung, ra khỏi ngự thư phòng, Thừa Thắng hiếm khi mỉm cười. Tiểu quân sư, sao lại vui vẻ như vậy? Người quen cũ gửi tin đến. Thường Thắng thoải mái thở ra một hơi, như thể tảng đá lớn trong lòng vừa được đẩy ra. Người mà hắn chờ đợi đã lâu, cuối cùng cũng không chết. Diêm Tịch vừa nói, vừa chỉ vào ấm nước đang ôm trong lòng. Tiểu quân sư, vừa rồi Tử Nhàn có đến, thấy người đang ở trong thư phòng nên không làm phiền, đưa một bình canh cá đến. Tiểu quân sư cũng biết phận sự của ta, nên ta đã đặc biệt mở ra xem. Thơm lắm à, mùi chưa cào vẫy, lại chưa mổ bụng, vừa đắng vừa tanh. Chắc là cho cả con cá sống vào nấu. Nghĩ cũng phải, Tử Nhàn là một tay múa đao giỏi, không hiểu sao đột nhiên lại làm bếp. Thường Thắng cười, dù sao cũng có lòng, hắn nhận lấy canh cá, không hề chê bai, bưng ấm nước lên uống mấy ngụm lớn, mới thỏa mãn đặt xuống. Diêm Tịch lo lắng, tiểu quân sư, có khi nào uống phải người chết không? Đừng nói bậy, có chút ngọt đấy. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái, Thường Thắng vươn vai trong gió, duỗi một cái lưng mỏi thật to. Lát nữa ta phải đi uống rượu với Hoàng Chi Chu. Nếu có ai trong cung tìm ta, cứ bảo hắn ngày khác đến. Tiểu quân sư, có cần mang theo vài cao thủ hộ vệ không? Thường Thắng nói, đùa à, Chi Chu là người nhà, một người đã bén rễ ở Trường Dương, có gia đình, vợ con, hắn cuối cùng cũng thuộc về Bắc Du. Tiểu quân sư, hắn lúc trước là tướng thuộc đấy. Thường Thắng quay đầu lại, không hề tức giận. Diêm Tịch, ta chỉ hỏi một câu, nếu ngươi phản bội Bắc Du. Tiểu quân sư, ta Diêm Tịch, sao có thể phản bội Bắc Du? Ví dụ thôi, nếu ngươi phản bội, người nhà của ngươi sẽ thế nào? Chắc chắn sẽ chết. Cùng một đạo lý, hổ dữ còn không ăn thịt con. Lúc trước có lẽ ta lo lắng, nhưng Hoàng Chi Chu bây giờ, có con trai trưởng, có vợ con, có tương lai tốt đẹp. Hơn nữa, khi hắn phản thục, đã giết bao nhiêu tướng sĩ Tây thục, lại tự tay chém Tào Hồng, người như vậy, liệu có còn là nội gián không? Chắc chắn không. Thường Thắng thở ra một hơi, cho nên, hắn là người nhà. Tử Mông chiến tử, ngoài thân đồ quan ra, ta cần một người khác, trong chiến tranh thay ta ổn định đại cục. Hoàng Chi Chu, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Tiểu quân sư anh minh, đừng nịnh hót, ta không thích nghe những lời này. Thường Thắng dừng lại một chút, thời gian này, ngươi lại vất vả thêm một chút. Tiếp tục cho sắc hình đài truy tìm tin tức của Hách Liên Chiến. Dù sao đi nữa, có thể tiêu diệt được vị Lang Vương này ở Trung Nguyên là một điều may mắn lớn nhất. Nói xong, Thường Thắng bước đi, bước chân vội vã. Tự như năm đó có bạn đồng môn mời hắn uống rượu, hắn rời khỏi thư phòng, đi qua con phố lớn ồn ào và tăm tối, chỉ vì một cuộc đoàn tụ với bạn bè, vô cùng vui vẻ. Chi Chu, giờ lên đèn, Thường Thắng chỉ dẫn theo 4-5 hộ vệ đến Hoàng Phủ. Hoàng Chi Chu đang đợi sẵn, thấy có người đến, vội vàng dẫn người nhà ra đón. Hoàng Chi Chu bái kiến tiểu quân sư. Chi Chu, không cần đa lễ, Thường Thắng cười. Hộ vệ bên cạnh tiến lên, đưa hộp bánh ngọt làm quà. Trước khi định mời ngươi một bữa, nhưng công việc bận rộn, chỉ có thể để ngươi vất vả rồi. À, Ngôn Đình cũng cao lớn quá. Hoàng Ngôn Đình, con trai trưởng của Hoàng Thị, đứng bên cạnh Hoàng Chi Chu, thấy có người lạ nhìn, vội vàng trốn sau lưng cha. Hoàng Chi Chu kinh hãi, khiển trách, Ngôn Đình không được vô lễ. Thường Thắm nói, không sao, không sao. Hắn ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ giăng đèn kết hoa, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy vui mừng. Vị tướng phản thuộc kia cuối cùng cũng đã quy thuận. Tiểu quân sư, mời người theo ta vào dự yến, được thôi. Trong bữa tiệc, chỉ có người anh vợ của Hoàng Chi Chu tiếp khách. Vị này đi theo Hoàng Chi Chu, một đường hộ tống ra khỏi thuộc, là tiểu thống lĩnh của Sắc Hình Đại. Cả bữa ăn không dám ngẩng đầu, đến cuối cùng liền tìm cớ vào phòng để tránh mặt. Bữa tiệc lớn, chỉ còn lại Hoàng Chi Chu và Thường Thắng. Ta nghĩ, chỉ còn 2-3 tháng nữa là đến giữa năm. Ta định sẽ tăng quân số của Bắc Lộ quân lên 7 vạn người. Quân số của Bắc Lộ quân ở Hồ Châu và Đồng Thành bây giờ chỉ có 3 vạn. Sắp tới sẽ tăng lên gấp đôi. Hoàng Chi Chu nói, quân sư có phải chuẩn bị khai chiến với Ngụy Thục rồi không? Nếu vậy, tại hạ nguyện dẫn quân xuôi nam, cùng tiểu quân sư tiến đánh Lý Châu. Thường Thắng đặt ly rượu xuống, thở ra một hơi, đương nhiên phải đánh. Chuyện của Sa Nhung Vương vừa xong, cuộc diện này sẽ lập tức tan biến như mây khói. Thực ra ta có một kế hoạch, đã cùng Liễu quân sư Liễu Trầm thương lượng rồi. Hoàng Chi Chu không hỏi thêm, đứng dậy rót thêm rượu cho Thường Thắng. Nhưng kế hoạch vẫn chưa hoàn thiện. Đợi ta về Lý Châu, xác định xong xuôi, sẽ tìm ngươi và tướng quân thân đồ để thương lượng kỹ lưỡng. Ơn tri ngộ của quân sư, ta suốt đời khó quên. Chi Chu à, không giấu gì ngươi, ta thực sự muốn thắng trận này. Nếu lại thua, bên phía chúa công cũng khó mà thuyết phục được các lão thế gia. Những lão thế gia đó, từ trước đến nay đều chằm chằm vào ta, lấy cớ đốc chiến bất lợi mà nhiều lần muốn điều ta đi. Trong Bắc Du này, ngoài tiểu quân sư ra, còn ai có thể trấn giữ tiền tuyến được chứ? Thiên hạ kỳ nhân dị sĩ nhiều vô số kể. Nhưng nói cho cùng, ta, Thường Thắng, đối với Tây Thục hiểu rõ hơn người khác một bậc. Tiểu quân sư, không sao đâu, như ta, như tướng quân thân đồ quan, chúng ta đều ủng hộ tiểu quân sư. Thường Thắng đưa tay, vỗ vai Hoàng Chi Chu. Ta đương nhiên biết, tướng lĩnh của Bắc Du, đại khái có thể chia làm 2 loại. Một loại như ngươi và tướng quân thân đồ, dựa vào chiến công mà thăng tiến, có bản lĩnh lớn. Loại còn lại là tướng lĩnh xuất thân từ thế gia, nhiều người không hiểu binh pháp, nhưng oái oăm thay, Bắc Du của chúng ta lại dựa vào nền tảng của các thế gia mới có được một nửa giang sơn này. Đó chính là điều khó giải quyết nhất. Dù là hắn hay tộc huynh của hắn là Thường Tứ Lang, dường như cũng không thể nào thoát ra khỏi thế cục này. Quân sư, uống rượu đi, tốt, ưu phiền nhiều làm gì. Hôm nay chúng ta không say không về. Hoàng Chi Chu cùng quân sư cạn chén. Đêm đã khuya, bữa tiệc ở Hoàng Phủ cũng đến lúc tàn. Thường Thắng có lẽ đã uống hơi nhiều, hoặc là đã buông thả một phen, gục đầu xuống, say khướt trên ghế. Quân sư, Hoàng Chi Chu đứng dậy, lay Thường Thắng, quân sư có sao không? Thường Thắng không động đậy. Hoàng Chi Chu im lặng, nhanh chóng quay đầu nhìn quanh, ánh mắt chợt dừng lại trên thanh bảo đao treo trên tường. Hắn im lặng vài giây, cuối cùng, hắn vẫn đưa tay ra, đỡ Thường Thắng dậy, cẩn thận đi ra ngoài. Diêm Tịch đã đợi sẵn ở ngoài, thấy cảnh tượng này, các người giật mình. Trong ấn tượng của hắn, tiểu quân sư của hắn không phải là người ham rượu chè. Diêm thống lĩnh, phiền ngươi đưa quân sư về. Hoàng tướng quân yên tâm, đây là trách nhiệm của thuộc hạ. Xin đợi một chút. Hoàng Chi Chu quay người vào nhà, không bao lâu sau, mang ra một chiếc áo khoác mới, cúi người cẩn thận khoác lên người Thường Thắng. Đêm dài gió lạnh, sợ quân sư bị lạnh. Sắc mặt Diêm Tịch có chút cảm động, gật đầu, ra lệnh cho hộ vệ cùng nhau đỡ Thường Thắng ra ngoài. Chờ đến khi lên xe ngựa, đôi mắt mê ly của Thường Thắng lập tức trở nên sáng rực. Hắn ngồi thẳng dậy, cúi đầu nhìn chiếc áo khoác trên người, mỉm cười vui vẻ. Tiểu quân sư, ta tưởng người say rồi. Thường Thắng ngẩng đầu, thở ra một hơi. Chưa say, xem ra ta đã thành công rồi. Quân sư, chẳng lẽ còn đi đánh bạc sao? Diêm Tịch, người không hiểu đâu, ta bây giờ có chút vui vẻ. Giọng Thường Thắng nhẹ nhõm, hắn kéo chiếc áo khoác trên người lên cao hơn. Bên phía Hoàng tướng quân, ta thấy bộ dạng của hắn rất quan tâm đến tiểu quân sư. Thường Thắng cười, không nói thêm gì. Về cung đi, hôm nay còn có chút công văn cần xem qua. Chi Chu, ngươi vừa rồi như đang do dự điều gì? Ở Hoàng Phủ, Thường Thắng vừa đi khỏi, một bóng người khác liền bước ra. Hoàng Chi Chu quay lại, thẳng tay rút thanh bảo đao trên tường ra khỏi vỏ. Ngươi nhìn nhầm rồi, Lăng Tô, đến đúng lúc lắm nhỉ? Trốn đã lâu rồi sao? Đối mặt với lưỡi đao sáng loáng, Lăng Tô không hề sợ hãi. Chi Chu, ngươi sẽ không giết ta đâu. Tại sao? Lăng Tô cười, ta biết tâm sự của ngươi, ta còn đoán ngươi không thật lòng đầu hàng. Ngươi muốn chẳng qua là bảo vệ gia tộc Hoàng Thị. Ban đầu khi ngươi từ Thanh Châu vượt sông, ta đã nhìn ra được phần nào. Ta cứ nghĩ ngươi là ám tử của Tây Thục. Nhưng sau này điều tra ra, em trai ngươi, Hoàng Chi Hưu, đã xóa tên ngươi khỏi gia phả. Hơn nữa, ngươi còn giết Tào Hồng của Tây Thục, ở Trường Dương lấy vợ sinh con. Ngươi muốn nói gì? Chi Chu à, ngươi là một người phức tạp, cũng là một người có giả tâm giữa chúng ta. Có lẽ có chút hiểu lầm. Nếu chúng ta lại hợp tác một lần nữa, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi lấy lại vinh quang. Hoàng Chi Chu cười nhấc đao định chém xuống. Lăng Tô kinh hãi, Chi Chu, sao không dám phong hầu bái tướng, xưng bá một phương. Lưỡi đao dừng lại, cách hắn chỉ còn nửa tấc. Chỉ một chút nữa thôi, hắn đã đầu lìa khỏi cổ. Hoàng Chi Chu nheo mắt lại, thu đao, ngươi nói trước đi. Lăng Tô cắn răng, gương mặt dữ tợn dần bình tĩnh lại. Chi Chu, ngươi nắm giữ Bắc Lộ quân của Bắc Du. Đến lúc đó, chỉ cần cùng ta nội ứng ngoại hợp, ta nhất định có thể giúp ngươi trở thành vương của bốn châu Hạ Bắc. Ngươi cũng biết, Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường bây giờ đang gặp loạn trong giặc ngoài. Bên ngoài có Sa Nhung nhòm ngó, bên trong có các thế gia gây rối. Ta chỉ cần hai, ba kế là có thể khiến Bắc Du sụp đổ. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu, nhìn Lăng Tô, rồi thắm bảo đao vào vỏ. Dừng lại một chút, hắn cười, tiếng cười vang vọng trong phủ, khiến Lăng Tô có chút không biết phải làm sao. Lăng huynh, rất tốt. Lăng Thù thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Chi Chu treo đao lên tường, khi quay lại, đôi mắt đã tràn đầy vẻ trầm ổn. Cha hắn đã từng dạy hắn, người đi trên băng mỏng, đừng quay đầu lại. Giữ vững bản tâm, từng bước một đi đến bờ bên kia. Bao, một kỵ sĩ phóng ngựa như bay, vội vã chạy về từ ngoài đại uyển quan. Vừa xuống ngựa, liền giao một cuộn thư được gói kỹ lưỡng cho Trần Trung. Trần Trung nhận lấy nhíu mày. Không có ám hiệu, ai gửi, ai gửi. Dạ kiêu của Tây Thục, trên mật tín có phương pháp đánh dấu riêng. Một ngày ba lần thay đổi, để phòng bị kẻ giả mạo truyền tin. Nhưng bây giờ, bức mật thư này lại không có bất kỳ dấu hiệu nào. Trần tướng quân là một người mặc áo đen đưa đến. Chỉ nói vô cùng khẩn cấp, cần phải đưa đến tay tiểu quân sư. Trần Trung gật đầu, cầm cuộn thư lên xem xét. Thấy không có độc, mới yên tâm bước lên đầu thành. Trên đầu thành, Đông Phương Kính nghe xong, lông mày lập tức nhíu lại. Chủ nhân của cuộn thư, người khác có lẽ không biết, nhưng hắn biết, Thường Thắng tính tình đa nghi. Cũng vì vậy, hắn liên lạc với ám tử cũng không cố định, chỉ cử những tâm phúc trung thành nhất, tìm cách truyền tin qua lại. Đương nhiên, xét đến nguy cơ bại lộ, vì qua lại rất ít. Xoa mở cuộn thư xem hết, Đông Phương Kính nhíu mày, quân sư, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn, có chút không ổn. Bên trong mắt Du, ám tử tiết lộ một tin tức, người Sa Nhung không đơn giản. Đông Phương Kính thở dài, như ta đã nghĩ, người kia quả nhiên không chết ở trên biển. Quân sư, người đó là ai? Đông Phương Kính im lặng một lúc, ẩn lân, Lăng Tô. Nghe cái tên này, Trần Trung cũng nhíu mày. Sao lại như vậy, Lương Vương đã tuyệt hậu rồi mà. Chỉ là tự cho là thông minh thôi. Giọng Đông Phương Kính trở nên nặng nề. Hắn biết rõ, Lăng Tô dám vào Trường Dương, tìm ám tử. Chắc chắn là có chỗ dựa nào đó. Ví dụ như, nếu ám tử không hợp tác, rất có thể sẽ bị tiết lộ một tin tức gây họa lớn. Hắn hiểu Lăng Tô, thuộc loại người không chiếm được thì sẽ phá hủy. Quân sư, sao sắc mặt người lại kém như vậy? Đông Phương Kính nhắm mắt trong gió, thấy sự khó lường. Lăng Tô sợ đã đoán ra được một hai. Dù sao đi nữa, hắn đã từng là thủ tịch quân sư của Đông Lăng. Ta cần phải nghĩ cách bày một cái bẫy. Bây giờ chuyện của Sa Nhung Vương đã dần ổn định, Thường Thắng đã có thời gian. Không chừng Lăng Tô xuất hiện thật sự sẽ phá hỏng đại nghiệp của Tây Thục. Người này cuối cùng cũng giống một con chó điên. Hai, ba ngày nay, Lăng Tô giả vờ ở lại khách sạn. Sắc mặt lúc nào cũng nặng nề. Hắn không mang theo nhiều hộ vệ, chỉ có hơn trăm người tùy tùng giả trang thành người Di. Đương nhiên tất cả đều phân tán ẩn náu ở Trường Dương. Một người Di đứng trước mặt Lăng Tô hỏi, Lăng sư, ta không hiểu lắm, ở Hoàng Phủ tại sao lại phải sợ hắn như vậy? Lăng Tô cười, nhìn người Di trước mặt, có những thứ chỉ cần chạm vào là hắn sẽ hiểu. Ngươi nghĩ ta dựa vào cái gì mà dám vào Trường Dương? Giữa hắn và Tây Thục, dù thật hay giả, nếu làm hỏng chuyện của ta, hắn cũng phải chết. Hắn chắc chắn muốn giết ta, nhưng lại sợ ném chuột vỡ bình. Lăng Tô dần dần nhe răng cười. Ta đã nói rồi, chỉ cần hai, ba kế là có thể khiến cả Bắc Du đại loạn. Ví dụ như, ta tung tin Hoàng Chi Chu là ám tử của Tây Thục ra khắp Trường Dương, rồi dở chút thủ đoạn, đám lão thế gia kia chắc chắn sẽ thà giết lầm còn hơn bỏ sót Hoàng Chi Chu. Bây giờ không bằng ta, sau này tự nhiên cũng không bằng ta. Nếu không, danh sách mưu sĩ thiên hạ đã sớm có tên hắn rồi. Lăng Sư, người Bắc Du sẽ tin sao? Tin hay không không quan trọng, nhưng Hoàng Chi Chu sẽ chết. Ngày hắn động đao, chắc cũng đã đoán được rồi. Ở Trương Dương đợi thêm một chút thời gian, coi như là cho người quen cũ, ta sẵn lòng cho hắn cơ hội. Thật sự coi ta, Lăng Tô, là kẻ ngốc sao? Nếu không có bản lĩnh, sao dám vào Trường Dương? Trường Dương Thành, Hoàng Phủ, vừa về kinh báo cáo được 5 ngày, qua 2-3 ngày nữa, hắn sẽ phải trở về Hồ Châu. Nhưng bây giờ, có một con sói xuất hiện, đói khát đứng trước mặt hắn. Chuyện này xử lý không tốt, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vợ hắn, Hoàng Sa Thị, đi đến, khoác một chiếc áo khoác lên người hắn. Tướng công, đang nghĩ gì vậy? Không có gì, chỉ đang nghĩ đến 2-3 ngày nữa ta lại phải xa nhà. Nghe xong, Hoàng Sa Thị lấy tay áo che mặt, lo lắng khóc một trận, cuối cùng lại từ trong lòng lấy ra một lá bùa bình an, đặt vào trong áo bào của Hoàng Chi Chu. Tướng công, chờ cho chiến tranh kết thúc, không bằng chúng ta cùng Ngôn Đình đến Thảo Nguyên Yếm Châu chơi. Ngôn Đình 2-3 ngày nay cứ đòi cưỡi ngựa, muốn giống như tướng công bảo vệ biên cương giết giặc, nó lúc nào cũng nghịch ngợm như vậy. Hoàng Chi Chu cười, hắn giơ tay lên, giữa không trung dừng lại một chút, mới chậm rãi ôm vợ vào lòng. Dù người khác nói gì đi nữa, trong mắt ta, tướng công là người tốt nhất, nàng cũng vậy. Hoàng Chi Chu nhắm mắt, có cơn gió chợt nổi lên, lùa vào áo bào của hắn. Dù đã khoác áo khoác, hắn lại chỉ cảm thấy như sắp bị nhiễm lạnh, toàn thân không hiểu sao lại rã rời. Ngoài Tịnh Châu, trên vùng đất hoang dã, dưới sự giúp đỡ của Cung Loan, thực hiện chính sách chiêu dụ, thu phục được mấy vạn người Khương Nô, từ một cuối cùng cũng mỉm cười. Những người Khương Nô trước mặt không phải là người Khương, mà là những người Trung Nguyên trước kia bị bắt cóc hoặc sinh ra ở vùng hoang dã. Khi người Khương còn mạnh, họ bị bắt làm nô lệ tranh ngựa và lao động khổ sai, sống lây lắc trong các bộ lạc của người Khương. Sau khi người Khương suy yếu, họ mới dần dần thoát ra, tập hợp thành một nhóm lớn. Cung Loan đứng trên cao, không ngừng nói lớn. Thục Vương nói, vào Định Châu khai hoang, sẽ có ruộng tốt, nhà cửa và thân phận rõ ràng. Nếu có người tổng quân, chỉ cần lập được quân công, sẽ được đái ngộ như người Thục. Trong tình hình đặc biệt, chính sách chiêu dụ của Từ Mục đã là rất ôn hòa. Nếu là Đổng Văn trước kia, những kẻ đi theo tộc Khương làm ác như vậy, chắc chắn sẽ bị giết sạch. Cung Loan ưỡn ngực, hô to, sao không dám nhập ngũ, phong hầu bái tướng. Câu nói này khiến rất nhiều người Khương Nô trong mắt đều lóe ánh sáng. Trần tướng quân, xin hãy lấy bánh xe ra. Sau khi vào vùng hoang dã, Từ Mục liền theo phong tục ở đó, dùng phương pháp đo chiều cao để tuyển mộ lính mới. Phàm là người có chiều cao không quá đầu bánh xe, bất kể nam nữ già trẻ, đều không được nhập ngũ. Như vậy, vừa có thể đảm bảo nguồn lính mộ khỏe mạnh, vừa có thể cho những thiếu niên Khương Nô chưa trưởng thành được miễn đi lính. Đông Lăng Khang Trúc ban đầu cũng dùng phương pháp này. Trần Thịnh một tay cầm đao, dẫn theo mấy hộ vệ, không ngừng đi lại trước, những chiếc bánh xe đã được bày sẵn, bắt đầu đo chiều cao. Ngoài chiều cao ra, hắn còn phải thực hiện trách nhiệm của mình, xem xét thể trạng và sức khỏe của những người lính mới. Trần Thịnh làm việc, Từ Mục cuối cùng cũng yên tâm. Hắn xoay người, chuẩn bị đi cùng Cung Loan, hoàn thiện thêm chính sách chiêu dụ. Nhưng không ngờ, ngay lúc này, có một trinh sát cưỡi ngựa phi như bay đến, tầng tầng lớp lớp đưa lên một phong mật tín. Thư là do Đông Phương Kính gửi đến, trong phút chốc, khiến Từ Mục chợt thấy bất an. Trước kia, nếu là chuyện nhỏ, Đông Phương Kính tuyệt đối sẽ không làm phiền hắn. Có thể thấy, trong bức thư lần này, có lẽ đã xảy ra chuyện lớn. Sắc mặt nặng nề, Từ Mục chậm rãi mở thư, nghiêm túc đọc. Chỉ nhìn một lúc, trên khuôn mặt hắn bỗng nhiên hiện lên vẻ lo lắng, ám tử chôn ở Bắc Du. Mạo hiểm gửi về tin tức, đề cập đến một người, vị thủ tịch quân sư của Đông Lăng, Lăng Tô, không chết, hơn nữa còn vào Trường Dương, tìm được ám tử. Trách không được Đông Phương Kính lại lo lắng như vậy, cho người gửi thư đến. Phải biết, ám tử của Tây Thục là do Độc Nhạc trôn xuống. Trong vô số lần thương lượng, trong các kế hoạch đã định, đều là một mắt xích không thể thiếu. Chúa công, xin đừng đứng lâu, sắp mưa rồi. Trường Dương Thành, mây đen che trời, Hoàng Chi Chu cầm đao, đứng dưới cơn gió nổi, mây cuồn cuộn. Không bao lâu, một hộ vệ thân tín vội vã chạy về. Hoàng Chi Chu nói, thế nào rồi? Như chủ tử đã liệu, người kia ở trong Trường Dương còn có những tay sai khác. Có lẽ có mấy nơi, hơn nữa dường như có liên quan đến mấy phú hộ trong thành. Hoàng Chi Chu cau mày, trong năm nhà họ Lương, Hoàng Thị là yếu nhất. Hắn đoán, cái gọi là phú hộ rất có thể là tàn dư của Lương Vương. Nếu đêm đó hắn động đao giết người, chỉ sợ bây giờ, hắn đã bị người ta điểm tên. Dù không sợ chết, nhưng trách nhiệm của hắn còn nặng. Chưa hoàn thành, chưa hoàn thành. Chủ tử, không bằng điều quân giết sạch. Hoàng Chi Chu trầm mặt, không được động tĩnh lớn sẽ bị người ta phát hiện. Bây giờ tình hình đối với hắn vô cùng nguy cấp. Chủ tử, vậy bây giờ phải làm sao? Chờ lệnh của ta. Hoàng Chi Chu xoay người, lạnh lùng bước đi. Chỉ khi nào mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, mới là thời cơ tốt nhất. Không bao lâu, một trận mưa rào mùa hè đổ xuống thành Trường Dương cổ kính. Chi Chu, trời mưa ẩm ướt nên chú ý sức khỏe. Lăng Tô cầm dù tre, đứng dưới mái hiên sân sau của Hoàng Phủ, cười nhạt. Lăng huynh yên tâm, đại nghiệp của chúng ta chưa thành, ta lúc nào cũng nhớ, nào dám chết. Nghe vậy, Lăng Tô cười. Hắn rất chắc chắn, Hoàng Chi Chu trước mặt, hắn đã nắm chắc trong tay. Hắn bây giờ thậm chí còn nghi ngờ, Hoàng Chi Chu có thể thật sự là ám tử của Tây Thục, chứ không phải chỉ là một kẻ phản tướng. Nếu không, với tính cách của người này, cho là không sợ chết. Giống như ban đầu, từ thành đô ngàn dặm xa xôi giết đến Trường Dương. Chi Chu, mấy ngày gần đây, ngươi không đến gặp ta, ngươi lại như vậy, ta sẽ nổi giận đấy. Lăng huynh nổi giận, sẽ thế nào? Hoàng Chi Chu vịn cửa, giọng nói càng thêm lạnh lẽo. Hắn vẫn chưa hành động, không phải vì sợ hãi, mà là đang chờ đợi có người từ phía Tây đến phối hợp với hắn. Ngươi đoán xem, đoán không ra. Lăng Tô nhíu mắt lại, ta đã nói nhiều lần rồi. Ngươi hợp tác với ta, tự nhiên sẽ không thiệt. Ngươi nên hiểu, tại sao ta dám một mình đến đây. Hiểu, nói xong, Hoàng Chi Chu ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng Cung Trường Dương. Chi Chu, ngươi đừng nhìn nữa. Ngươi biết đấy, thời gian của ta không nhiều. Rắc, bỗng nhiên, Hoàng Chi Chu rút thanh đao sau lưng, chém thẳng về phía Lăng Tô. Chi Chu, ngươi dám. Lăng Tô đưa tay ra đỡ, nửa cánh tay rơi xuống trong vũng nước mưa. Trên mái ngói, hơn 10 người di mặc áo đen, đội nón lá, vội vã cầm đao lướt xuống. Một trong số họ, có lẽ nhân lúc Hoàng Chi Chu không phòng bị, thân hình quỷ dị di chuyển, vòng ra bên cạnh, nhấc đao chém tới. Trong hoàng cung, Thường Thắng đang đứng ngoài ngự thư phòng, tính toán lộ trình chạy trốn của Sa Nhung Vương. Đúng lúc này, có một bóng người vội vã đi vào. Tiểu quân sư, có chuyện không hay rồi. Sao vậy? Thường Thắng kinh hãi. Người đến là Diêm Tịch, lúc này mặt mày lo lắng. Trong thành Trường Dương, có người chặn được mật tín của Dạ Kiêu Tây Thục. Trong thư có một tin tức gì? Trong thư đề cập đến một cái tên, tướng quân họ Hoàng của Bắc Du, là nội gián của Tây Thục, sẽ như lúc đại chiến tái khởi, đại quân Bắc Du xuất chinh, Trường Dương trống rỗng, sẽ quay về cướp đoạt Trường Dương. Thường Thắng nhíu mày, tướng quân họ Hoàng, lại có thể dẫn quân quay về. Hoàng Chi Chu, Diêm Tịch sắc mặt run rẩy, gật đầu. Lúc này, lại có một thống lĩnh sắc hình đài, giống như Diêm Tịch, vội vã chạy đến. Quân sư, trong thành Trường Dương, lời đồn nổi lên bốn phía, nói bắt lộ tướng quân Hoàng Chi Chu là gián điệp của người Thục, bây giờ ở lại Bắc Du là để làm nội ứng ngoại hợp. Thường Thắng nhíu mắt lại, lại một chuyện nữa, Hoàng Chi Chu ở đâu? Đang ở trong phủ, chuẩn bị xe. Thường Thắng lòng đầy tâm sự, nhanh chóng bước đi. Nếu không nhầm, mấy ngày trước hắn còn nói muốn đề bạt Hoàng Chi Chu. Đi được vài bước, hắn bỗng nhiên lại nhớ ra điều gì đó. Diêm Tịch, tên Dạ Kiều Tây Thục bị chặn lại đó, có còn sống không? Đã tự sát rồi. Tự sát? Sắc hình đài báo cáo, xác thực là tự sát. Thường Thắng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đợi thuộc hạ mang xe ngựa đến, xe ngựa nhanh chóng rời khỏi cung. Không bao lâu sau đã đến trước Hoàng Phủ. Cách còn xa đã nghe thấy tiếng khóc lóc trong phủ. Bái kiến Tiểu quân sư, người anh vợ của Hoàng Chi Chu. Sa Hử lập tức tiến lên đón. Xảy ra chuyện gì? Chi Chu nhà ta bị ám sát, ngay ở cửa sau bị cái giàn chém mấy nhát. Sắc mặt Thường Thắng trở nên nặng nề. Khi bước vào phủ, phát hiện trong phủ không có gì khác thường. Ngay cả xe ngựa cũng không có, đồ đạc vẫn được sắp xếp gọn gàng. Theo lý mà nói, nếu Hoàng Chi Chu thật sự là nội gián, sự việc đã bại lộ, hắn phải tìm cách đóng gói vàng bạc, nhanh chóng rời khỏi thành Trường Dương. Diêm Tịch, cho người ở ngoài đợi, đừng làm kinh động đến gia quyến của Hoàng Thị. Tiểu quân sư, bên ngoài đều đồn rằng, Hoàng Chi Chu là nội gián của Tây Thục, Thường Thắng trầm ổn quay đầu lại. Lúc Hoàng Chi Chu vào Thục, cảnh tượng chém giết Dạ Kiêu, ngươi còn nhớ không? Tất nhiên là nhớ. Dạ Kiêu bị bắt liền tự vẫn, là vì ngậm độc dưới lưỡi, chứ không phải tự sát. Nói tóm lại, chuyện này rất kỳ quặc, có thể là kế ly gián. Đừng manh động, đợi ta xác minh rõ ràng. Diêm Tịch suy nghĩ một chút, nghiêm túc gật đầu. Thường Thắng thở ra một hơi, bước vào phòng chính. Hoàng Sa Thị đang giúp chồng lau người, thấy Thường Thắng đến, khóc một tiếng rồi biết điều lui ra ngoài. Hoàng Chi Chu ho ra máu, khó khăn đứng dậy từ trên giường. Hoàng Chi Chu bái kiến tiểu quân sư, thân thể trần trụi của hắn có 4-5 vết đào trông rất đáng sợ. Đương nhiên, còn có rất nhiều vết sẹo cũ từ những trận chiến trước. Thường Thắng vừa định mở miệng, tiểu quân sư, trước hết hãy nghe ta nói. Lương Vương An Tô đã vào Trường Dương, hắn muốn ép ta giúp Sa Nhung làm chủ Trung Nguyên. Ta đã chặt đứt một tay của hắn, nhưng lại bị người di của hắn làm bị thương. Thường Thắng nhíu mày, Diêm Tịch, cho người nhanh chóng đuổi theo Khâu Thùng. Diêm Tịch do dự một chút, nhanh chóng quay người, nhưng cuối cùng vẫn cẩn thận, sắp xếp một giáo úy thân tín khác ở bên cạnh Thường Thắng. Ta biết tiểu quân sư muốn hỏi gì, nhưng ta, Hoàng Chi Chu, không làm gì có lỗi với Bắc Du. Ta nghe Xa Hữu nói, trong thành Trường Dương lời đồn nổi lên bốn phía, nói ta là gián điệp của Tây Thuộc. Ta không giải thích, cũng không muốn để tiểu quân sư phải rơi vào cuộc tranh cãi với các lão thế gia. Nhưng xin quân sư hãy nhân từ, cho vợ con ta rời khỏi Trường Dương. Thường Thắng đứng lặng hồi lâu, im lặng nhìn Hoàng Chi Chu. Chi Chu, ta tin ngươi. Nếu không đoán sai, những lời đồn bên ngoài chắc chắn là do Lăng Tô bày ra, cũng là một cách để ép ngươi. Hoàng Chi Chu dừng lại một chút, lập tức khóc không thành tiếng. Lúc giết hắn, ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ muốn lấy mạng hắn để tự chứng minh sự trong sạch với tiểu quân sư. Ta lúc trước nghe nói, quả thực là lòng rối như tơ. Nhưng nhiều sơ hở như vậy, lại càng chứng minh, ngươi, Hoàng Chi Chu, không có vấn đề gì. Đại Uyển Quan, Đồng Phương Kính đứng trong gió, thân thể có chút lay động, sau một hồi lâu nhắm mắt, mới chậm rãi mở miệng. Tam Nhi, cho gia quyến của Phùng Đông Gia, phát thêm gấp 5 lần tiền trợ cấp, không còn cách nào khác, chỉ có thể để hắn tự sát, bảo vệ thân phận của ám tử. Nếu không như vậy, căn bản không thể phá được cái bẫy của Lăng Tô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.